Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, kẻ cặn bã. Cát Đông Húc càng nghe càng giận, nhưng nhìn Tưởng Lệ Lệ ánh mắt, nhưng dần dần nổi lên nồng đậm thương tiếc. Nguyên lai, vừa nãy hai người kia một cái tên gọi Đoạn Kiều học, một cái gọi Kim Nha. Là Tưởng Lệ Lệ phụ thân năm ngoái đầu năm làm ăn nhận thức hai cái bằng hữu. Hai người vừa bắt đầu xem ra đều là rất phóng khoáng, rất giảng nghĩa khí người. Cùng với nàng phụ thân làm ăn không chỉ có trả thù lao rất thoải mái. Một ít thiệt nhỏ thà rằng chính mình ăn cũng không làm cho nàng phụ thân ăn. Đã như thế hai hướng tới, nàng phụ thân liền đem bọn hắn hai người dẫn là chi kỳ. Mà Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy hai người cũng đều là mở miệng một tiếng thúc thúc. Đối với bọn họ thật là nhiệt tình. Chỉ là tình huống như thế ở trước đó vài ngày một hồi đánh bạc chi sau đó phát sinh biến hóa long. Trời lở đất, lần đó đánh bạc, nàng phụ thân không chỉ có thua sạch toàn bộ tích chữ. Hơn nữa đang đánh cược mù quáng tình huống còn đem nhà đặt cọc cho ngân hàng cho vay tiếp tục đánh cược. Kết quả vay khoản tiền chắc chắn toàn bộ thua sạch không nói. Triệt để thua mù quáng, thua bị hồ đồ rồi đầu óc hắn còn năn nỉ hắn hai vị bằng hữu cho hắn đảm bảo hướng về một cái khác. Thắng tiền người mượn 15 vạn đồng tiền, tại chỗ đánh giấy nợ, tiếp theo sau đó đánh cược, kết quả vẫn thua đi. Phụ thân của Tưởng Lệ Lệ còn muốn lại mượn. Lúc này nàng phụ thân hai vị kia cái gọi là bạn tốt Đoạn Kiều học cùng Kim Ngứa thấy hắn trên thân. Phụ thân sẽ không có gì mỡ hảo ép, liền không chịu lại cho hắn đảm bảo. Hơn nữa những ngày này còn mỗi ngày trên nhà bọn họ đến đòi nợ. Nói bọn họ cũng là xuất phát từ hảo tâm mới cho hắn đảm bảo. Bây giờ người kia cả ngày thúc giục hắn đòi nợ. Hơn nữa còn nói người kia là hỗn trên đường. Nếu là không mau chóng cho hắn đem tiền trả lại bên trên, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Lúc này nàng phụ thân đã có chút tỉnh ngộ lại, biết mình là bị hắn này hai cái bằng hữu kết phường lên đặt bẫy lừa gạt. Tự nhiên là đại mắng hai người bọn họ, còn nói không chịu trả tiền lại. Thấy phụ thân của Tưởng Lệ Lệ không chịu trả tiền lại, hai người cũng là triệt để không nể mặt mũi. Không chỉ có để cho người đem nàng phụ thân cho mang tới một chỗ đánh cho một trận. Hơn nữa còn nắm giấy nợ cho hắn nhìn. Nói này giấy trắng mực đen. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Nói đi nơi nào cũng là nàng phụ thân không đạo lý. Không chỉ có như vậy. Hai người còn cảnh cáo nàng phụ thân. Bọn họ hắc bạch hai đạo đều có người. Làm cho nàng phụ thân tốt nhất đừng động tâm. Bằng không quay đầu lại cũng không phải là trả tiền lại đơn giản như vậy. Tưởng Lệ Lệ nhà chung quy chỉ là dân chúng bình thường nhà. Biết những người kia chuyện gì đều làm được. Dĩ nhiên là không dám náo. Mà nàng phụ thân đã trải qua chuyện này về sau. Cả người đều trở nên hơi sự ngu dại. Còn say rượu, này cũng còn tốt. Đáng hận nhất chính là những người kia còn động bất động đến cửa đến đòi nợ. Tưởng Lệ Lệ bất đắc dĩ sẽ khóc cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ. Buông tha cả nhà bọn họ người. Nói chờ nàng tương lai kiếm tiền nhất định cho trả lại. Kết quả, cái kia hai cái trước đây nàng nhất khẩu một tiếng thân thiết kêu thúc thúc người cặn bã. Liền sắc mị mị mà nhìn bộ ngực của nàng. Nói cái kia cũng được. Chỉ cần nàng chịu bồi hai người bọn họ hào hào thoải mái một chút. Món nợ này bọn họ có thể kéo dài một chút, lại sau đó liền phát sinh chuyện vừa rồi. Kẻ cặn bã, quả thực chính là kẻ cặn bã. Còn trẻ Cát Đông Húc sau khi nghe xong, lần thứ nhất trong lòng sinh ra giết người ý nghĩ. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền đem trong lòng này cỗ sát ý mạnh mẽ ép xuống. Hắn biết hiện tại là cái sao sao luật xã hội, tất cả vẫn là giao cho pháp luật đến phán quyết. Hơn nữa có Tả Nhạc ở, Cát Đông Húc cũng tin tưởng, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát luật pháp nghiêm trị. Húc ca, ta biết ngươi là có bản lĩnh người. người quen biết cũng nhiều. Ngươi giúp ta một chút. Nhà chúng ta thật sự đã không có nửa phần tiền. Liền nhà đều đã không còn. Hơn nữa cha ta vì trả lại tiền còn hướng về bằng hữu thân thích mượn không ít. Thật sự không có cách nào lại trả lại bọn họ tiền. Tưởng Lệ Lệ sau khi nói xong, cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay, nước mắt như mưa địa cầu nói. Hừ, còn cái gì tiền? Ngươi yên tâm, loại cặn bã này, ta nhất định phải cả cho bọn họ ngồi tù không thể. Trong lúc tức giận, Cát Đông Húc cũng lười sửa lại Tưởng Lệ Lệ đối với hắn, Húc ca, xưng hô. Sắc mặt lạnh lẽo nói, thật sự có thể không? Nhưng ta nghe nói bọn họ Hắc Bạch hai đảo đều có người. Thậm chí có một lần bọn họ đánh người đánh đến kịch liệt. Mẹ ta còn báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát đến rồi. Nhìn cha ta đánh giấy nợ. Cái gì cũng chưa nói liền đi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lại là kinh hỉ lại là lo lắng nói ra. Yên tâm, lần này không chỉ có bọn họ. Liền người sau lưng bọn họ cũng đều đừng hòng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, Húc ca, vừa mới cái kia Lâm lão bản có phải là chính là Sương Khê đại tửu điếm ông chủ? Còn có hắn vừa nãy nhắc tới Tả cục trưởng là ai vậy? Là làm quan sao? Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc vẻ hoàn toàn tự tin, trong mắt dấy lên nồng đậm hy vọng. Hừm, vừa nãy cái kia mập mạp chính là Sương Khê đại tửu điếm ông chủ. Còn có vừa nãy nhắc tới Tả cục trưởng là huyện chúng ta cục công an cục trưởng. Cát Đông Húc gật gù nói, a, cục công an cục trưởng. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy tại chỗ liền há to miệng, nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Ở dân chúng bình thường, hơn nữa còn là chỉ là cái học sinh cấp 3 mà nói, cục công an huyện cục trưởng tuyệt đối là đại vô cùng quan chức. Hơn nữa bởi vì cục công an là ngành chấp pháp, thì càng đột hiển cục công an cục trưởng ở trong lòng dân chúng địa vị. Không sai, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói. A, ta không lo lắng, ta không lo lắng. Cảm ơn ngươi Húc ca. Ngươi nhất định phải xin mời Tả cục trưởng tầng tầng trừng phạt những người xấu kia. Cát Đông Húc vừa mở miệng, Tưởng Lệ Lệ này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng gật đầu liên tục. Hơn nữa dưới sự kích động, lại vẫn hướng về Cát Đông Húc cúi đầu. Tưởng Lệ Lệ ngực vốn là lớn, lại thêm vào nịt ngực là không đeo. Này khom người chào, nhất thời liền đem cổ áo cho trống thật to, buông xuống dưới, ngược lại tựa hồ so trước đó không có mặc còn muốn mê người. Sợ đến Cát Đông Húc vội vàng quay đầu, cười khổ nói, người vẫn là nhanh lên một chút đi, y phục mặc được rồi. Còn có sau đó không nên gọi ta Húc ca, muốn là nhường trong trường học bạn học nghe được. Còn đến mức nào? Biết rồi, Húc ca, sau đó ta liền ngầm gọi như vậy ngươi. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc vội vàng quay đầu đi qua. Lúc này không chỉ có không có mất mát, trong mắt ngược lại lộ ra một tia mừng thầm vẻ. Đem miệng đến gần, dán sát Cát Đông Húc bên tai ngọt ngào nói tiếng. Sau đó cũng không kiêng kỵ Cát Đông Húc, trực tiếp ở trong phòng liền bắt đầu cởi quần áo. Cát Đông Húc lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy trắng toát một mảnh, vội vàng lại quay đầu đi, nói, này, ta nói Tưởng Lệ Lệ ngươi chớ quá mức, chúng ta cũng đều chỉ là học sinh đây, ta nơi nào có quá mức, ngược lại trước ngươi đều đã khám qua, không phải cũng không có gì à? Tưởng Lệ Lệ không phản đối địa trả lời một câu, cái kia có thể giống nhau sao? Cát Đông Húc tức giận nói, cái kia chính là nói Húc ca ngươi vẫn là có cảm giác. Hì hì, xem ra ngươi cũng không giống lúc trước ở trước mặt chúng ta biểu hiện ra như vậy tinh khiết mà. Có phải là trước đây cũng có nhìn lén qua ta? Tưởng Lệ Lệ tính cách bản là thuộc về rộng rãi hoạt bát hình. Nghĩ đến cực khổ rốt cục muốn qua đi, người xấu rốt cục muốn chiếm được vốn có trừng phạt. Nàng tâm tình có một loại nhận được phát tiết giống như vui sướng. dĩ nhiên lại khôi phục một chút ngày xưa hoạt bát, còn có cái kia phần nóng bỏng. Khụ khụ, Cát Đông Húc bị Tưởng Lệ Lệ lời này cho hỏi được lập tức mặt đều có chút đỏ. Khanh khách, thấy Cát Đông Húc mặt đỏ lên, Tưởng Lệ Lệ lên tiếng nở nụ cười. Thấy Tưởng Lệ Lệ lên tiếng cười lên, Cát Đông Húc ngược lại không đỏ mặt, hơn nữa còn ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cô gái trải qua vừa nãy chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi muốn lưu lại ám ảnh. Tưởng Lệ Lệ có thể cười ra tiếng, thuyết minh tình huống vẫn tính tốt hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.